Trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật. Chương 38, chương 37, nhiệm vụ của các bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 37, nhiệm vụ của các, không lẽ là cảnh báo về chiến tranh? Nó hỏi, đúng hơn là nó nghĩ thế, nhưng lời nói bị bật ra một cách vô thức trước khi nó kịp ngăn lại. Fitty nhìn nó, các không biết trong đôi mắt của ông có ẩn chứa phép thuật gì không, nhưng nó có cảm tưởng như ánh mắt ấy nhìn xoáy vào tận tâm khảm. Rồi ông khẽ gật đầu. Đến lúc này thì nó mới kịp nhận ra những điều khá quan trọng mà nó đã bỏ qua từ lúc nãy tới giờ. Nó đã lãng quên ý muốn có thêm những thông tin về cuộc chiến nào đang xảy ra ngoài kia. Cuộc gặp gỡ với phù thủy Green làm đầu óc tràn ngập hết với những ý thức về bà. Nó phải tận dụng cơ hội này. Ông biết gì về cuộc chiến ở ngoài kia không? Ta tưởng cháu đã biết. Fitty nói. Giọng ông có phần ngờ vực. Cháu chỉ thấy dấu hiệu cảnh báo ở Sutton. Nó thành thật. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng chưa ông? Ai là những kẻ đã bắt đầu chiến tranh vậy? Trong đầu nó lúc này là rất nhiều hình dung về những xác chết nằm la liệt khắp nơi. Đó luôn là dấu hiệu sớm nhất và rõ nhất khi chiến tranh xảy ra. Là tiên, chúng muốn thông qua Opesa để đến Ly Thang Duy. Vì đó là con đường thông quan duy nhất còn lại giữa Phisifa và Dikensi. Hiện giờ, ta tin rằng những người cốc đang chiến đấu để bảo vệ vùng đất của họ. Fitty nói, nhưng sẽ không được lâu nữa đâu. Có thể là sẽ không quá một tuần. Chúng ta đều biết lý do để tin điều đó. Các không bất ngờ khi biết đó là tiên. Nó hỏi chỉ để chắc chắn mọi chuyện. Nhưng có điều nó không hiểu. Theo nó nghĩ thì Alan là kẻ đã dẫn đường cho chúng vào Ly Thang Duy. Vậy thì tại sao chúng lại phải đi qua Opesa trong khi những kẻ áo choàng đen đêm đó lại có thể có mặt ngay tại trường của nó? Vẫn còn nhiều ẩn số còn chưa được lý giải về Alan. Có thể nó đã quá vội vàng khi quyết định nhìn nhận Alan như một kẻ tội đồ. Ông có biết ai đã giúp họ vào được Opesa không? Nó hỏi. Một phù thủy. Fitty nói thêm. Ở Opesa có một màng bảo vệ bao bọc khắp vùng đất. Không ai có thể vào hay ra mà không có sự cho phép của Onmit. Tuy nhiên, nhiều năm qua, một phù thủy có tên là Cinda đã được cho phép đến đây. Bà mang thuốc men cho các bộ tộc cốc, giúp họ chữa bệnh, xây nhà và tìm kiếm những nguồn thức ăn. Cũng vì thế mà Onmit đã coi bà ta như là một người bạn của Opesa. Và bạn bè thì luôn tin tưởng lẫn nhau. Bà ta đã phản bội lại niềm tin đó. Các dạo dực, nó luôn căm tức những kẻ phản bội. Và nó càng cảm thấy sai lầm khi quy chụp cho Alan là một kẻ phản bội mà chưa dành cơ hội để lắng nghe một lời giải thích. Đó là sai lầm lớn nhất trong đời bạn ta. Cinda đã đầu độc Onmit để phá bỏ màng bảo vệ, giúp tiên giới có thể vào Opesa. Thật không công bằng với ông ấy. Nó nói, ông ấy đã chết sao? Luôn có những niềm tin được đặt nhầm chỗ. Fitty nói, còn về Tasco, chúng ta không bao giờ chết. Chỉ là chúng ta vỡ ra thành hàng trăm các cây con khác và mất đi ý thức thôi. Nó hiểu cảm giác của sự phản bội. Đó là lúc mà nó phát hiện ra chiếc huy hiệu. Nó biết nó đã nghĩ ra đủ những điều tồi tệ khiến nó căm tức và điên loạn đến thế nào. Lại một phút im lặng trước khi nó hỏi. Vậy hội đồng sẽ giúp họ chứ ạ? Fitty lắc đầu. Ông nói. Có trạm chuyển từ Opesa đến Ly Thang Duy nhưng không có cái ngược lại. Đó là cổng một chiều. Vậy nên đó cũng là mối lo lớn nhất của hội đồng. Chỉ mong sao cho người cốc sẽ phá hủy trước khi tiên giới chạm được tới nó. Nếu không thì trong trận chiến này, ta sẽ gặp vô vàn khó khăn. Chẳng ai biết khi nào thì chúng sẽ tấn công. Họ có thể đi bằng đường biển. Đúng không ạ? Nó gợi ý. Nếu chúng bắt buộc phải đi bằng đường biển thì đó sẽ là cơ hội tốt hơn cho ta. Chấm. Fitty nói. Ta sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị quân đội và khi chúng phải trải qua nhiều ngày trên biển. Quân lính của chúng sẽ rã rời trước trận chiến. Vậy tại sao ông lại bỏ đi trước khi trận chiến bắt đầu? Nó hỏi nhưng thực sự nó không có ý nghĩ rằng Fitty là một kẻ trốn chạy hèn nhát. Ta được hội đồng giao nhiệm vụ đặc biệt. Một nhiệm vụ cho giống loài của thần sau này. Fitty trả lời nó ngay lập tức. Ông đang bảo vệ những nguồn phép thuật đúng không ạ? Nó hỏi. Ta thấy cháu biết khá nhiều thứ đấy. Fitty khen nó. Nhưng ông sẽ đi đâu? Nó tiếp tục thắc mắc. Bỏ qua lời khen của Fitty. Fitty cúi người. Nói thì thầm. Về nhà. Các hiểu ý, nó đồng tình với quyết định của Fitty khi nói. Không nhiều người biết về Ovilmart. Và đó sẽ là nơi cất giấu tuyệt vời. Ta không đến đó để giấu. Fitty phản đối ngay. Điều này làm nó ngạc nhiên. Ta đến đó để ẩn mình. Cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Các ngỡ ngàng. Nhưng rồi nó nghĩ ngay đây chỉ là một câu nói lịch sự thay cho. Đây là nhiệm vụ tối mật. Ta sẽ không bật mí cho người không có thẩm quyền như cháu. Nó nói. Cháu hiểu hai từ. Bí mật. Quân sự. Mà, Fitty không trả lời. Điều đó càng khiến cho nó củng cố thêm về suy nghĩ của mình. Các, cháu có sẵn sàng bảo vệ cho dân tộc mình không? Fitty bất ngờ hỏi sau chừng một phút im lặng nữa. Sao ông lại hỏi vậy ạ? Nó hỏi lại. Cứ trả lời đã. Giọng Fitty trùng xuống. Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Đúng là đến lúc này nó mới có dịp suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Đối với nó trước đây, những điều như thế luôn là những thứ quá to lớn mà nó không bao giờ nghĩ là nó nên thuộc về. Nó thích cuộc sống tự tại và nó cũng chưa từng có ước mơ sẽ nối nghiệp bố để trở thành một vệ thần. Nhưng nếu có cơ hội, cháu sẽ làm tất cả. Fitty ngập ngừng, ta có thứ muốn gửi gắm cho cháu. Ngay sau đó, một nhành cây vươn dài ra và Fitty đưa nó một vật có hình mặt dây chuyền bằng gỗ. Bên trên có khắc biểu tượng của Ly Thang Đuy. Biểu tượng cây lớn. Nó là gì ạ? Các hỏi ngay khi nó nhận lấy mặt dây chuyền. Bản đồ dẫn đường tới nơi ta đã cất giấu những nguồn phép thuật. Fitty nói như thì thầm. Ông đã định sẵn nơi cất chúng ư? Các không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên là ta không thể lo xa đến thế được. Ta đã cất chúng ở nhiều nơi trên đường từ Menvo đến đây. Fitty bình thản trả lời. Nhưng cháu tưởng ông sẽ đem chúng tới Ovilmart. Nó cảm thấy mâu thuẫn trong những lời Fitty vừa nói. Fitty cười lớn trước khi nói tiếp với nó. Ta đã nói với cháu là ta sẽ trở về Ovilmart đó để tự bảo vệ mình trong trận chiến này. Bởi ta là người duy nhất biết nơi giấu những nguồn phép thuật. Nhưng đó là kế hoạch trước khi ta gặp cháu. Cháu tưởng ông chỉ muốn lừa cháu về nơi ông sẽ cất giấu. Nó nói. Ta không bao giờ lừa dối cả. Giờ thì ta sẽ đi cất giấu nguồn phép thuật cuối cùng. Nguồn phép thuật của Maurice và quay trở về. Sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ Ly Thang Duy và cũng như đánh lạc hướng những kẻ theo đuôi để mở đường cho hai đứa tới Ovilmart. Fitty bổ sung thêm với giọng rất nhỏ. Ta cảm nhận thấy sức mạnh của kẻ thù đang ở rất gần. Các cảm thấy mọi chuyện đang cực kỳ rối ren. Nó chẳng hiểu gì về những điều Fitty vừa nói với nó. Nó hỏi, ông muốn cháu và Ellen tới Ovilmart sao? Ta muốn hai đứa sẽ kết thúc trận chiến này. Fitty nói chắc nịch, nó phải suy nghĩ một lúc mới nảy ra một ý tưởng khả thi để giải đáp những gì Fitty vừa nói. Ở Ovilmart có thứ có thể giúp ta đánh bại các tiên và ông muốn tụi cháu lấy nó phải không ạ? Ở Ovilmart có một cánh cổng tới thung lũng tiên. Fitty lại trả lời theo phong cách của những triết gia cổ đại. Một lần nữa nó bị Fitty đưa vào trò ô chữ trong khi những gợi ý thì quá ít ỏi và hóc búa. Nó hỏi, ông muốn chúng cháu tới Fisifa sao? Fitty gật đầu đồng ý, nhưng đến chỗ của kẻ thù khác gì tự đi nộp mạng. Nó hỏi, lúc này nó đã đứng lên. Dù đã cố gắng nhưng giọng nó cũng không đủ để kiềm chế. Ta đã được nghe một câu nói rất hay thế này. Nếu muốn thay đổi một cậu bé hư, hãy tìm hiểu cha mẹ của nó trước. Chiến tranh bắt nguồn từ Fisifa. Và ta tin rằng ở đó cũng sẽ có thứ giúp ta kết thúc nó một cách êm đẹp nhất. Các cố gắng tự sâu chuỗi lại mọi chuyện khi nó đi vòng lòng trên sàn gỗ với mặt dây chuyền nắm chắc trong tay. Tức là ông muốn cháu và Ellen tới Fisifa để tìm kiếm sự một trợ giúp nào đó có thể kết thúc trận chiến này một cách ít thương vong nhất. trong khi cháu sẽ luôn phải luôn giữ cái mặt truyền có chứa bí mật về nơi cất giấu những nguồn phép thuật của Ly Thang Duy cho đến khi mọi việc kết thúc. Nó nhận được một cái gật đầu đồng tình từ Fitty khiến nó phải hỏi ngay. Nhưng tại sao lại là cháu và Ellen? Ta xin lỗi vì đã đặt lên vai cháu một trọng trách nặng nề và nguy hiểm. Nhưng vì hai đứa là hy vọng duy nhất của ta lúc này. Fitty nói. Và cũng vì ta tin cháu. Nhưng cháu có thể bán đứng những bí mật này cho các tiên. Nó giả thiết. Một kẻ lừa đảo chính hạng sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Fitty lại cười. Một Tasco có thể đặt nhầm niềm tin ở một phù thủy. Nhưng sẽ không bao giờ nhầm khi đó là một vị thần. Nó không biết phải nói gì. Nó không sợ phải đối mặt với nguy hiểm. Mà là nó sợ phải gánh vác một trách nhiệm quá nặng nề. Nó biết mặt chuyện này có giá trị đến đâu và những kẻ nào muốn có nó bằng mọi giá. Nó không tin vào bản thân nó trước những cám dỗ của nguy hiểm. Của xấu xa và có thể là cả của những ngọt ngào. Mặt chuyện này có thể tách ra làm nhiều phần. Fitty nói, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của nó. Nếu cháu không đủ vững tin vào bản thân mình, hãy san sẻ nó với những người mà cháu thật sự tin tưởng. Đó cũng là một cách giúp nó thêm phần an toàn. Nó thử tách nhưng không được. Cả mặt truyền là một khối gỗ rắn chắc. Làm sao? Thứ này, chỉ khi nào có người làm cháu đủ tin tưởng, cái mặt truyền đó mới tách ra. Fitty nhấn mạnh. Và giờ thì ta muốn nói đôi lời với phù thủy Green trước khi đi. Nó nhận ra phù thủy Green đã đứng ở ngay cửa chính của căn chòi từ lúc nào. Tấm rèm đã được kéo lại và phía sau bà. Các có thể nhìn thấy Ellen vẫn đang nằm bất động trên chiếc giường đệm cỏ khô. Nó không biết bà đứng đó bao lâu. Có thể bà đã nghe được kha khá câu chuyện giữa nó và Fitty. Nhưng điều đó không đáng lo lắm. Nó toan đứng dậy để vào trong nhà nhưng rồi nó chợt nhớ ra thêm một chuyện còn làm nó băn khoăn rất nhiều mà nó cần phải hỏi ngay. Cách chương.